Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614. Nếu trực tiếp cho mượn 1.000 vạn ảnh hưởng quá lớn đối với công ty, nhưng nếu như dùng số tiền đó để thu hồi 10 cổ phần thì nó lại mang ý nghĩa khách. Tôi biết, nhưng tôi không chờ được lâu như vậy. 10 cổ phần tôi muốn đổi lấy 1.000 vạn. Nếu anh muốn, tôi trực tiếp bán cho anh. Nếu như anh không cần vậy thì tôi lập tức bán tháo ra ngoài. Cho tôi đi, như vậy trong tay tôi liền có 60 cổ phần, nhóm cổ đông còn lại cũng sẽ không tạo ra được chút sóng gió nào. Được, hiện tại tôi lập tức thao tác. Nhìn thì có vẻ cô thật sự rất xót ruột. Như hè, cô xác định không phải đang gặp chuyện gì đó sao? Không ngại nói cho tôi biết chứ hai. Diệp Như Hề dừng một chút, trong lòng có chút cảm động, nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi. Nếu có việc mà tôi lại nói cho anh đầu tiên, anh khả năng sẽ gặp nguy hiểm đó. Tô Bân cũng cười, cô nói đúng, tôi sẽ bị giám đốc Tạ giết mắt thôi. Được rồi, nếu cô đã nói như thế, tôi coi như lại thiếu nợ cô một ân tình. À, còn nữa, chuyện này, anh tạm thời giữ bí mật nhé, đừng để người nào biết được. Nếu như tôi đầu tư thất bại, vậy thì quá mất mặt. Ha ha ha ha, không thành vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề mở ra máy tính thao tác một phen. Ở thời điểm xác nhận giao dịch thì có chần chừ một lúc, sau đó liền đánh. Không bao lâu, cô nhìn thoáng qua tin nhãn số dư tài khoản từ tâm thẻ bí mật của mình, tấm thẻ này cô dùng. Thông tin khác để đăng ký, không có bất kỳ kẻ nào biết. Cô biết bản thân không lừa được Tạ Trì Thành lâu lắm, mọi chuyện cần được tốc chiến tốc thăng. Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, số điện thoại xa lạ kia lại một lần nữa gọi tới. Đối phương dường y như đã lười tiếp tục sử dụng máy biến âm, trực tiếp dùng giọng thật mở miệng. Gom đủ tiền rồi sao? Còn chưa đủ, 1.000 vạn không phải con số nhỏ, tôi muốn né tránh Tạ Trì Thành là chuyện rất khó. Rõ ràng đã gom đủ, nhưng Diệp Như Hề không dự định trực tiếp để lộ ra ngay. Cô muốn thử xem đối phương có phải thật sự theo dõi được cô tới tình trạng này rồi hay không. Thời gian không thể kéo dài thêm nữa, chuyện ngày cân cô tự nghĩ cách. Đương nhiên, nếu như cô tự nguyện theo tôi đi, tôi cũng có thể giảm giá cho cô đấy. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Một câu cuối cùng, cho dù cách đầu dây điện thoại cũng có thể cảm nhận được ác ý của người nói. Diệp Như Hề trực tiếp bỏ qua, cô nói, lại thư thả thêm một ngày, nếu động tác của tôi quá lớn, sẽ rước lấy hoài nghỉ, đến lúc đó cả tiền anh cũng không lấy được, mắt cả người lẫn của. Bên kia trầm mặc thật lâu, cuối cùng lại cười một tiếng, nói, tôi thiếu chút nữa đã đồng ý rồi đó, nhưng tôi nghĩ tới sự thông minh của cô, không có khả năng làm không được, cô đang muốn kéo thời gian, như thế nào, muốn đảo ngược tình thế tìm ra tôi. Thật thông minh, nhưng cũng rất đáng tiếc, đúng 4 giờ chiều ngày mai, phòng vệ sinh nữ ở T3 tòa cao ốc Bách Hóa, tôi muốn cô tự mình đem tiền bỏ vào thùng rác. Nhớ kỹ, muốn cô phải tự bỏ vào, dứt lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau lưng Diệp Như Hề đã thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh, tóc mái trên trán cũng dính sát mặt, giờ ngay cả sức lực để đẩy ra cô cũng không có. Đáy lòng khủng hoảng dù có làm thế nào cũng không thể đè nén được. Cách chương